xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3924, nữ ma đầu, 49. Góc truyện audio.com. Bảo khố tất cả mọi thứ. Không có lệnh của ta. Ai cũng không cho phép lấy đi một kiện. Ngươi không biết đây là Lạc Hoa cung quy củ. Đối mặt Đường Quả chất vấn, Nguyễn Thiên Linh nói không ra lời. Chỉ là nhìn nàng bộ dáng. Còn đang suy nghĩ đào tẩu biện pháp. Nàng cái kia chấp nhất dáng vẻ. Để Lạc Hoa cung đám người đối nàng rất thất vọng. Cũng cơ bản từ bỏ khuyên bảo ý nghĩ của nàng. Huyền mạch kỳ điển là ngươi đánh cắp a. Đường Quả lại một câu rơi xuống. Nguyễn Thiên Linh sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt. Tuy nói dự liệu được Đường Quả sẽ phát hiện. Nàng không nghĩ tới có thể như vậy sớm. Cái này, nàng càng là chỉ có thể cắn môi. Không biết cái kia làm thế nào giải thích. Trên giang hồ tin tức ta đều biết. Lúc trước Nhiếp Vân Thịnh bị phế, là ngươi lấy đi huyền mạch kỳ điển, vì chính là để Nhiếp Vân Thịnh một lần nữa luyện võ. Người trên giang hồ là biết rõ Lạc Hoa cung có một bản không tệ bí tịch võ công. Nhưng cụ thể quyển bí tịch này có bao thần kỳ, bọn họ là không biết, bằng không, đã sớm không ít người đi lên cướp đoạt, vì một cái phía ngoài dã nam nhân, người đánh cắp Lạc Hoa cung bí tịch. Bây giờ lại muốn đánh cắp cái gì? Nghe nói Nhiếp Vân Thịnh chúng Tây vực kịch độc, rất nhiều đại phu đều bó tay hết cách. Linh dược cốc người không nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Người đánh cắp chính là Phật Liên a, sư phụ. Ta không có cách nào nhìn xem hắn đi chết. Ngươi liền để ta đi thôi. Làm xong chuyện này ta liền về Lạc Hoa cung hướng ngươi thỉnh tội. Không quản ngươi làm sao trừng phạt ta đều có thể. Nguyễn Thiên Linh là quyết tâm. Nhất định muốn đem Phật Liên mang đi. Nếu như ta không đáp ứng đâu, cái kia Linh Nhi coi như dùng hết tính mệnh, cũng phải rời đi. Nguyễn Thiên Linh một mặt kiên định, một bộ các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản bộ dáng. Lạc Hoa cung đám người có chút khó chịu. Lúc trước các nàng còn có chút đáng thương Nguyễn Thiên Linh bị phế võ công trục xuất đi. Hiện tại không có chút nào đồng tình. Đây thật là cái khinh khỉnh sói. Còn là cung chủ nói rất đúng, đối phó Bạch Nhãn Lang đuổi đi ra liền xong, cần gì phải cho đối phương tỉnh lại cơ hội, lưu lại sẽ chỉ thêm một cái tai họa, đối Lạc Hoa cung căn bản không có chỗ tốt. Nguyễn Thiên Linh, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Thứ nhất, chuyện này như vậy dừng lại, sau này sẽ không tiếp tục cùng Nhiếp Vân Thịnh gặp mặt. Thứ hai, tự phế võ công, rời đi Lạc Hoa cung. Tương lai không còn là Lạc Hoa cung một thành viên. Sư phụ, những chuyện ngươi làm cũng sớm đã vi phạm Lạc Hoa cung quy củ. Nếu là đổi lại phổ thông đệ tử, nàng sẽ không có nhiều như thế cơ hội lựa chọn. Đường Quả dùng thanh âm lạnh lùng nói ra những lời kia. Nguyễn Thiên Linh cảm thấy nàng rất bất cận nhân tình. Nhiếp Vân Thịnh đều phải chết. Sư phụ vậy mà không có chút nào đồng tình. Thậm chí muốn tước đoạt nàng cuối cùng điểm ấy hy vọng. Tuyển, Đường Quả âm thanh lạnh buốt, không cho Nguyễn Thiên Linh cơ hội nói chuyện. Tuyển Lạc Hoa cung còn là Nhiếp Vân Thịnh. Nguyễn Thiên Linh đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu. Cắn môi suy nghĩ, nàng là sẽ không bỏ rơi Nhiếp Vân Thịnh. Tất nhiên sư phụ tuyệt tình như vậy. Vì chuyện này muốn đem nàng trục xuất Lạc Hoa cung. Nơi này cũng không có gì tốt lưu. Ta chọn rời đi Lạc Hoa cung. Nguyễn Thiên Linh đáp án, tại Đường Quả trong dự liệu, nàng âm thanh thản nhiên nói, cái kia tự phế võ công đi, từ giờ trở đi ngươi không còn là Lạc Hoa cung một thành viên. Đem cùng Lạc Hoa cung vĩnh viễn không liên quan, chuyện này ta sẽ công bố võ lâm, để trên giang hồ tất cả mọi người biết, tốt xấu Nguyễn Thiên Linh là Lạc Hoa cung thiếu cung chủ. Nàng một chút đều không muốn làm cho đối phương hưởng thụ Lạc Hoa cung bất luận cái gì danh khí. Ưu việt, để những người khác kiêng kỵ nàng, nếu như không phải người giang hồ kiêng kỵ Lạc Hoa cung thế lực. Nguyễn Thiên Linh thật sự cho rằng như vậy làm ẩu, không có người đi ra thu thập nàng. Cách chương.